Ngạo Thế Đan Thần, chương 2708, Tiết Vân Hùng, góc truyện audio.com, GT. Hắn đã chết ở Vạn Đạo Lăng mộ bên trong. Tiết Thành ánh mắt yên tĩnh, có thể thấy hắn đã thấy ra, hơn nữa chuyện này cũng sau rất nhiều năm. Nói không chắc hắn sẽ như ra ra ngươi như vậy, qua một thời gian ngắn lại đi ra đây. Trầm Tường an ủi. Sẽ không, ông nội ta bọn họ thời đại kia đều không có sinh mệnh châu thứ này. Nhưng phụ thân ta có, đã vỡ nát. Tiết Thanh cười khổ nói. Ta ở tiến vào Vạn Đạo Lăng mộ thời điểm, cũng đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi Tiết Huynh, ngươi cảm thấy ra ra ngươi thực lực bây giờ có thể hay không so với Đông Long Sơn Trang người lão tổ kia tông mạnh mẽ. Trầm Tường nói sang chuyện khác hỏi. Khó nói, nếu là bọn họ đều giống nhau ở Vạn Đạo Lăng mộ bên trong tăng cường thực lực như vậy hẳn là lực lượng ngang nhau, dù sao đến bọn họ cấp bậc kia, liền rất khó kéo dài khoảng cách nếu là đại chiến, mặc dù có thể thắng, cũng là thắng thảm. Tiết Thanh lắc lắc đầu. Nhưng nếu là ông nội ta cùng Đông Long Sơn Trang sinh xung đột nhất định là ông nội ta thua, Đông Long Sơn Trang người đông thế mạnh nha. Lời này để Trầm Tường trong lòng có chút lo lắng, hắn lo lắng đến thời điểm Tiết Vân Hùng cũng che không nổi hắn. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiết Vân Hùng mới vừa từ Vạn Đạo Lăng mộ bên trong trở về. Hiện tại khẳng định thân đan lực bạc không giống Đông Long Sơn Trang người lão tổ kia tông như vậy, một hồi đến chả có thể khống chế Đông Long Sơn Trang. Đông Long Sơn Trang bên trong trưởng lão vẫn là rất mạnh, hơn nữa còn có một đại chúng cường giả, nắm giữ vạn đạo thần bi quyền khống chế một trong. Tiết Vân Hùng không có ở trong thành chiêu binh mãi mã, khẳng định chính là lo lắng Đông Long Sơn Trang sẽ từ bên trong gây sự, vì lẽ đó lựa chọn ở này bên ngoài làng nhỏ, mặc dù động lên tay đến vậy không có nỗi lo về sau. Trầm Tường cùng Tiết Thanh nói chuyện phiếm, đi tới cái kia làng nhỏ tuy rằng lúc này đêm khuya, nhưng trong thôn phi thường náo nhiệt, làng trên đường nhỏ cùng trống trải địa phương, đều là bàn. Nơi này ngồi đầy người, tuy rằng địa phương phi thường đơn sơ, nhưng người nơi này tụ tập cùng nhau thoải mái chè chén, lớn tiếng nói lời thô tục cùng hoàng tiết mục ngắn, rất náo nhiệt tràn ngập vui sướng. Đây là đang làm gì? Trầm Tường vô cùng nghi hoặc, Tiết Thanh cũng là như thế, nơi này như là tổ chức có gì thịnh hội như thế. Nơi này người có hơn 1000, xem ra đều là những kia ngũ đại tam thô mãng phu, nhưng bọn họ lúc này lại vô cùng dũng cảm uống rượu dùng bữa, lớn tiếng cười đùa. Các người có muốn hay không cũng tới. Phía trước trên một cái bàn lão hán nhìn thấy Trầm Tường cùng Tiết Thanh hô. Trầm Tường cùng Tiết Thanh đi tới, cảnh tượng như vậy Trầm Tường vẫn là phi thường thích ứng. Tiết Thanh tuy rằng ăn mặc sạch sẽ, nhưng ở rượu này thủy bay tung tóe địa phương, hắn cũng không có mâu thuẫn, cùng Trầm Tường đi tới, ngồi ở một tấm nhỏ mãn rượu trên băng đá. Đến uống, mặc dù là chúng ta Tiết lão đại kẻ thù cũng phải uống trước mấy bát rượu lại nói. Cái kia lão hán cho Trầm Tường cùng Tiết Thanh rót rượu. Nghe thấy này lão hán, Trầm Tường cùng Tiết Thanh đều cảm thấy cao hứng vô cùng, bởi vì bọn họ xác định Tiết Vân Hùng liền ở ngay đây. Không biết chúng ta bọn tiểu bối này có thể hay không đi gặp thấy các ngươi Tiết lão đại, chúng ta ngưỡng mộ hắn rất lâu. Góc truyện audio.com, Tiết Thanh không có nói thẳng chính mình là Tiết Vân Hùng tôn nhi, vừa nãy hắn cũng truyền âm cho Trầm Tường, để Trầm Tường tạm thời đừng nói. Đương nhiên có thể, có điều đến uống tửu mới được. Lão hán cười to nói. Hôm nay tới giả là khách đều có thể nhìn thấy chúng ta Tiết lão đại. Lão tiên sinh, Tiết tiền bối hắn có phải là chuẩn bị làm cái gì chuyện kinh thiên động địa, bằng không ngày hôm nay cũng sẽ không như vậy long trọng. Trầm Tường hỏi, đương nhiên là chúng ta ở chỗ này xếp đặt tửu thiết yến cũng đã chừng mấy ngày, ngươi nếu là có thời gian, cũng có thể ở chỗ này ăn uống thỏa thuê chừng mấy ngày. Lão hán lấy tới một đại chỉ long chưa cười to nói. Ha ha ăn. Muốn ăn quang. Trầm Tường cùng Tiết Thanh nhìn nhau nở nụ cười, sau đó là một bát liền lôi kéo cái kia một toàn bộ nướng đến thơm ngát long chư. Nơi này có thật nhiều long thú, dựa theo như vậy ăn mấy ngày mấy đêm cũng cần không ít, có thể thấy được này Tiết Vân Hùng lớn đến mức nào mới, liền như thế miễn phí cho người khác ăn. Ăn uống no đủ sau khi trời cũng nhanh sáng. Tiết Thanh rất muốn đi gặp thấy Tiết Vân Hùng, nhưng này lão hán để hắn đừng nóng vội cùng hừng đông sau khi Tiết Vân Hùng liền ra tới. Trầm Tường trái lại khá là có kiên trì, nơi này tửu hảo thịt ngon, hắn ăn uống đến vô cùng đã nghiền, ở chỗ này hắn cũng không có bất kỳ lo lắng, thả ra tất cả ăn uống thỏa thuê, cái cảm giác này hắn đã rất lâu chưa từng có. Trời đã sáng, một vệt bóng đen đột nhiên bay lượn mà đến, từ không trung chậm rãi hạ xuống ở một tòa trên nóc nhà. Người này ăn mặc toàn thân áo đen, có cường tráng thân thể khôi ngô, tuy là trung niên, nhưng cũng vẫn như cũ rất anh tuấn, ngoài miệng có hai chòm râu, mang theo sang sảng nụ cười. Tiết mỗ người đến chậm, kính xin các vị hào kiệt thứ lỗi, các vị có thể tới đây tụ tập tới chính là để mắt ta Tiết mỗ người, vì lẽ đó này một vò rượu là ta kính mọi người. Tiết Vân Hùng hào khí hét một tiếng, lấy ra một vò rượu lớn, sau đó liền hướng trong miệng ngược lại, lần thứ hai người cũng dồn dập nâng bát chúc rượu, ra từng trận tiếng quát, hào khí ngất trời. Trầm Tường nhìn một chút Tiết Thanh, chỉ thấy hắn lúc này phi thường kích động, dù sao nhìn thấy gia gia của chính mình, hơn nữa quả nhiên cùng trong truyền thuyết hào khí vân thiên. Tiết Vân Hùng sau khi uống xong, nâng cốc đàn vung một cái, nói. Năm đó rất nhiều huynh đệ tuy rằng đã qua, nhưng ta Tiết Mỗ người nhưng chưa từng có quên bọn họ, đón lấy này vò rượu là kính cho bọn họ. Nói xong, hắn lại uống một vò, mà ở đây rất nhiều người đều trầm mặc. Năm đó Tiết Vân Hùng bởi đi tới Vạn Đạo Lăng mộ chưa có trở về, hắn bang phái nhưng là gặp phải rất nhiều bắt nạt, cuối cùng không thể không giải tán, có càng bị người tàn hại mà chết. Trầm Tường hiện ở chỗ này có không ít đều là năm đó cùng Tiết Vân Hùng hỗn quá, vì lẽ đó ngày hôm nay mới hội tụ tập ở đây. Đông Long Sơn Trang, Tây Hồ Sơn Trang, còn có Thiên Đạo Môn, ta Tiết Mỗ nhất định sẽ tìm bọn họ đòi lại, sấn ta không ở đây, ức hiếp ta huynh đệ, nơi này nếu là có này ba cái thế lực người, các ngươi sau khi trở về, có thể phải nói cho những lão gia hỏa kia ta Tiết Mỗ còn sống sót, ta sớm muộn có một ngày, muốn đem bọn họ những kia Sơn Trang toàn bộ san bằng. Tiết Vân Hùng âm thanh mang theo bi nộ, vang vọng toàn bộ làng nhỏ. Các vị tới chỗ này, hơn nửa cũng là muốn đi theo chúng ta Tiết lão đại, đúng không? gocchuyenaudio.com Trầm Tường bên cạnh tên kia lão hán hỏi. Đương nhiên là, bằng không chúng ta tới đây làm có gì, hiện tại những kia Sơn Trang càng ngày càng hung hăng, còn có cái kia Tam Đạo Đại Môn, nếu là bọn họ khống chế Vạn Đạo Thần Bi, nhất định sẽ so với Thất Đại Sơn Trang càng thêm thế lực. Không sai, Tây Hồ Sơn Trang đặc biệt là bá đạo, dưới cờ mấy cái tiểu bang phái một cái so với một cái hung hăng. Mà Tây Hồ Sơn Trang nhưng ngồi yên không để ý đến, chúng ta nhưng là bị bắt nạt thảm. Mà chúng ta muốn gia nhập những thế lực khác, bọn họ đều ghét bỏ thực lực chúng ta yếu ớt, chúng ta loại này thế lực yếu ớt, hơn nữa không có chỗ dựa người, ở Vạn Đạo Thành bên trong tháng ngày khổ không thể tả, đều là bị bắt nạt. Không biết Tiết lão đại có thể hay không ghét bỏ chúng ta. Tiết Vân Hùng nghe thấy sau khi cao giọng nói. Ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ các ngươi, nhưng ta cũng không thu rác rưởi, thế lực yếu ớt không quan trọng lắm, nhưng các ngươi muốn chứng minh chính mình là một cái chịu nỗ lực có lòng cầu tiến người, hết ăn lại nằm cùng loại kia ác đồ ta Tiết Mỗ đều là không muốn. Ta Tiết Mỗ cũng không bảo đảm để cho các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng ta hứa hẹn nếu là các ngươi là ta huynh đệ, ta liền chắc chắn sẽ không lại để cho các ngươi gặp phải những thế lực kia bắt nạt. Cách chương.